Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Đáng sợ khả năng. Rừng rậm nhìn qua như cũ là rừng rậm, nhưng tại mật lâm thâm sử, một mảnh phòng ốc bị dựng lên này xác thực rất kỳ quái. Tại sao Baroque Works hoàn thành nhiệm vụ không hề rời đi, trái lại đóng quân ở đây, một chờ chính là nửa năm? Có điều kết hợp lúc xế chiều Fred cung cấp tình báo, John trong lòng đã có đáp án. Gap không thể thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Căn nguyên kỳ thực vẫn là ngũ lão tinh thái độ, chỉ có điều cùng trước ngũ lão tinh một phương diện bất mãn không giống. Lần này đầu nguồn đến từ gia nhập Liên minh quốc ở tại bọn hắn chuẩn bị xuất phát trước một ngày. Có một cái gia nhập Liên minh quốc quốc vương không biết từ đâu địa biết rồi hải quân kế hoạch. Ở Marisoa ngay ở trước mặt ngũ lão tinh chỉ trích Gạp lấy hải quân quân lực can thiệp quốc gia khác nội chính, còn tổ chức lên cái khác gia nhập Liên minh quốc, đồng thời cáo hải quân trạng. Vậy thì để ngũ lão tinh phi thường đau đầu. Còn không chờ Gạp động thủ, gia nhập Liên minh quốc cũng đã không hài lòng. Làm sao bây giờ? Thả ra ngoài thu hồi lại đến. Ngũ lão tinh mặt mũi để nơi nào? Không thu hồi đến, gia nhập Liên minh quốc lại muốn ồn ào sự tình, vì lẽ đó Gap vẫn không thể ra tay. Có thể ra tay, chỉ có hay không hồ sơ. Không ở phạm vi quản hạt bên trong John, mà cái kia kiếm chuyện ra hỏa chính là Alabasta quốc vương, Nefentari Cobra. Nefentari Cobra, nghe thấy danh tự này, John tâm trạng dùng mình. Thời gian về khi đến trưa trong vườn hoa, ở sấm sét cùng màu đen than đá phấn vây quanh dưới. Hai người không cần lo lắng chính mình nói chuyện tiết lộ ra ngoài, đúng. Đó là một cái cùng chúng ta hoa đô không phân cao thấp mạnh mẽ quốc gia. Cobra quốc vương cùng cô yêu như nhau, dân như con. Rất được quốc dân kính yêu. Nói đến đây, nhất quán tràn đầy tự tin Fred hiếm thấy xuất hiện một tia kinh ngạc. Có điều kỳ quái chính là, tại sao Alabasta sẽ biết hoa đô chuyện đã xảy ra? Cobra quốc vương càng là thay đổi trạng thái bình thường, chủ động đi tới Mariezoa, giúp lời ta nói, tuy rằng đều là sáng thế 20 vương tộc đời sau. Nhưng Nefentari gia tộc cùng Mariezoa, thiên long nhân, gia tộc xưa nay không phải một lòng. Này đệ nhất quốc vương Cobra càng là điển hình khác loại. Đối với chính phủ thế giới thái độ không thể nói được cung kính, càng không thể nói là thuận theo. Ngược lại, ở vừa mới qua đi 1514 năm thế giới trong hội nghị, nói tới quân cách mạng vấn đề thời điểm, Cobra còn chỉ trích cái khác gia nhập Liên minh quốc quốc vương không đem quốc dân coi là chuyện to tát, cho nên mới để quân cách mạng có cơ hội để lợi dụng được. Để một đám quốc vương cực kỳ lúng túng liền loại này người hiền lành, dĩ nhiên sẽ vì mình một cái phản tặc ra mặt. Hay là ngươi ở chính phủ thế giới bên trong thu mua cao tầng đang giúp ngươi đi? John vẻ mặt quái dị nhìn Fred, bọn họ có cái kia năng lực sao? Fred cũng không tin đám kia đồ bị thịt có thể làm ra như vậy đại sự kinh thiên động địa. Nhưng hiện nay cũng chỉ có này một cái suy đoán nói xuôi được, chờ bão táp tản đi. Fred đột nhiên hỏi, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta cũng muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. John thị vệ trưởng đang chuẩn bị rời đi, John quay đầu lại. Mời nói, hải quân tại sao muốn từ bỏ ngươi? Ngươi biết không, thoát ly hải quân ở gia nhập Liên minh quốc nhậm chức người chưa từng có trở lại tiền lệ. Vấn đề này chờ ngươi thành vi quốc vương ta trả lời nữa đi. Fred nhìn John đi xa bóng lưng, yên lặng nắm chặt nắm đấm, ta trở thành quốc vương sao? Đừng nói Fred, hay là ngũ lão tinh cũng phải kỳ quái. Tại sao Alabasta sẽ biết vạn dặm ở ngoài hoa đô chuyện đã xảy ra? Tại sao làm sáng thế 20 vương tộc đời sau Nefentari Cobra muốn lấy hoa đô sự tình hướng về bọn họ nêu ý kiến, nhưng ở John trong mắt, đây là để lại dấu vết Baroque Works nhúng tay Hoa Đô nội loạn. Mà hậu trường Boss chính là Alabasta quốc dân anh hùng. Crocodile, Cobra sẽ làm ra như vậy thái độ khác thường sự tình. Đối với một cái nguyên tắc đảng căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói bởi vì John dám cắt nói. Cái kia căn bản không phải Cobra, mà là Baroque Works cán bộ cao cấp, mô phỏng theo trái cây năng lực giả. Mr. Highborn Curry, cá sấu sa mạc ăn gan hùm mật báo dám lừa gạt ngũ lão tinh. Vẫn là Bon Curry ăn gan hùm mật báo, dám ở ngũ lão tinh trước mặt đóng vai Cobra. John đối với này cũng không để ý, hắn lưu ý chính là việc này bạo lộ ra. Crocodile đối với Hoa Đô mưu phản quyết tâm, để Bon Curry giả mạo Cobra hướng về ngũ lão tinh nêu ý kiến. Chỉ trích gặp lấy hải quân quân lực can thiệp gia nhập liên minh quốc nội chính. Để hải quân sợ ném chuột vỡ đồ, làm ra cỡ này gan to bằng trời. Chuyện không thể tha thứ, mục đích chỉ có một cái vậy thì là lần này mưu phản. Bọn họ nhất định phải thành công. Nhưng, lý do đây, Crocodile là biết cổ đại binh khí Minh Vương tung tích mới đi Alabasta. Hắn có lý do gì nhất định phải can thiệp vạn dặm ở ngoài Hoa Đô? Đối với vua hải tặc thập đại oan án một trong cá sấu sa mạc bại trận, John nhưng là bỏ ra điểm tâm tư nghiên cứu cá sấu sa mạc người này một cái hết sức tự mình lại giá. Tâm bành trướng kẻ báo thù, muốn nói hắn làm việc không có mục đích, John thật đến đồng tình ngũ lão tinh 5 phút đồng hồ. Một người 1 phút vì lẽ đó, cổ đại binh khí sao? Minh Vương bản thiết kế ở tân thế giới Water 7. Chỉ về Water 7 dây tác lịch sử chính văn ở Alabasta vương thất chôn cất lễ điện lòng đất hải. Vương là nhân ngư đảo mấy trăm năm vừa ra nhân ngư công chúa. Manh mối ở Upper Yard to lớn quả đậu đỉnh lịch sử chính văn lên hai người này cùng Hoa Đô kéo không lên bất kỳ liên quan. Nhưng Crocodile nhưng quyết tâm muốn Hoa Đô nội loạn, thậm chí lưu lại lượng lớn nhân viên. Nấp trong rừng rậm, John vẻ mặt nghiêm túc lên, đây chỉ là một khả năng, nhưng cũng là một cái phi thường đáng sợ khả năng. Coi như không phải cổ đại binh khí, cũng có rất lớn tỷ lệ cùng lịch sử chính văn có quan hệ. Trong doanh địa bộ có lưu lại Crocodile thủ hạ 3 viên đại tướng, phân biệt là Mr. 1 Daybon, Mr. 3 Gandino, cùng với Mr. 3 hợp tác. Miss Goldenwick Baroque Works cán bộ cao cấp có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là ngoại trừ Mr. Highborn Curry cái này tin chắc chính mình vừa là nam nhân lại là nữ nhân vì lẽ đó không cần hợp tác người mới yêu ở ngoài. Còn lại cán bộ đều là hai người một tổ, một nam một nữ, đương nhiên trong đó có hay không bởi vì trái cây tính đặc thù vì lẽ đó ẩn giấu hắn tung tích ý nghĩ ở bên trong. Hiện nay không biết được, dù sao đây bôn mãi đến tận nguyên tác mở ra cũng không biết Bon Curry chân thực tướng mạo. Miss Double Finger là đây bôn hợp tác, nhưng thường ngày nếu như không có công việc đặc thù, nàng trong tình huống bình thường đều ở Alabasta Spider quán ba đảm nhiệm tình báo viên kiêm chức ám sát. Bất hòa đây bôn đồng thời xuất hiện, nhưng chỉ nhìn xem hiện tại cái đội hình này cũng đã có thể nhìn ra, Baroque Works là bỏ ra vốn lớn. Daybon, Crocodile dưới cờ số 1 sát thủ, tiền thưởng 5.500 vạn belly. Gandino, sức chiến đấu không kém chút nào với Daybon ngọn nến người, tiền thưởng 4.500 vạn belly. Tiểu cô nương Goldenwick à, mà hai người bọn họ chân thực sức chiến đấu, khẳng định so với tiền thưởng cao. Chính phủ thế giới cùng hải quân là căn cứ một người đối với sự uy hiếp của bọn họ trình độ lập ra. Treo giải thưởng, làm sát thủ hai người cũng sẽ không có chuyện gì cùng hải quân đối nghịch mà chính như này. Trước đây từng nói, càng nhiều lúc, Baroque Works là lấy vũ khí mậu dịch làm chủ, kiếm tiền mua phấn khiêu vũ phấn một cái trốn tránh tránh hắc ám thế giới sát thủ đều có thể. Bị hải quân mở ra cao như thế ngạch tiền thưởng, đã là hai người thực lực chứng minh, hôm nay còn không đào được đồ vật sao? Bóng đêm đã sâu, nhưng tòa này nơi đóng quân vừa kết thúc một ngày bận rộn. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối, Bôn cầm trong tay khó ăn cơm món ăn mấy lần nhét vào trong cổ họng nuốt. Xuống, nhìn bầu trời, như là hỏi dò, vừa giống như là lầm bầm lầu bầu, ta đoán cái gọi là bảo bối nhất định là boss lầm. Rõ ràng cái gì đều không có mà. Ngọn nến người Gandino có một cái kỳ quái giả thiết. Tâm tình của hắn cùng trên đầu hắn, ba, chữ hình cuối sợi tóc cuối cùng thiêu đốt hỏa diễm đồng bộ. Quả thực cùng tiểu hỏa Ryuichi cái giọng mà bây giờ liên tục mấy tháng làm tổ ở ăn không đủ no. Xuyên không tốt trong rừng rậm, đoàn kia hỏa diễm lờ mờ cực kỳ. Thiếu một chút liền sắp tắt rồi bởi trá hoa quả sáp thực chế tạo ngọn nến cứng rắn như sắt. Liền đào bảo tàng cần công cụ, đại gia trụ sở cùng với cái khác tạp vật, chỉ cần là không dính hỏa đồ vật, đều do hắn chế tạo mà thành boss ra lệnh cho bọn họ tận lực giảm thiểu bị người phát hiện độ khả thi. Vì lẽ đó có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu liền ngay tại chỗ lấy tài liệu Fred vì điều tra rõ những người này ẩn thân địa phương lợi dụng trừ hậu hoạn, nhưng là bỏ ra rất lớn đánh đổi. Bôn chỉ giữ trầm mặc, dĩ vãng nếu như đế nặc dám nói ra loại này nghi vấn boss, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, nhưng dài đến nửa năm kiên trì. Mặc dù là hắn cũng không khỏi nổi lên tâm tư, tiếp tục cố lên đi. Dù sao chỉ có hai ngày, Bôn cuối cùng vẫn là không nói ra được răn dạy. Vẫy vẫy đầu, đem bộ đồ ăn để ở một bên, hướng về phòng của mình đi đến đế nặc, nhai khó ăn cơm món ăn. Tự nhủ, cũng được, coi như mang không trở về bảo tàng, đem thù lao mang về cũng không sợ boss tức giận phi. Đây là thứ quái quỷ gì? Thật là ghê tởm. Bên người một tên tiểu đệ thịt thương nhìn bị đấp ở một bên bát ăn cơm, nuốt ngụm nước bọt, nói rằng: đại nhân, đó là lợn rừng dầu, rất thơm. Thơm cái gì thơm, lớn như vậy khối dầu ăn đi vào à hả? Bỗng nhiên, đế nặc bỗng nhiên phát hiện tại khối này hiện ra vầng sáng lợn rừng dầu lên. Xuất hiện một đạo vết nứt màu xanh lam, đồng thời, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang. Ở phía sau bọn họ vang lên 30 triệu vôn lôi đình mưa xối xả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.